tiểu tử, quả thật là ngươi luôn mang đến cho người khác những sự bất ngờ không tưởng được. Mấy thứ này nàng phụ trách giúp ta đổi thành kim tệ đi. Sau đó lấy 3 vạn kim tệ đưa cho Đặc Lan Khắc Tư để đầu tư tổ chức dòng binh đoàn trong giai đoạn đầu. Số còn lại thì vẫn như trước nhờ nàng thu mua tài liệu giúp ta. Hàn Thạc mỉm cười, nói với Phi Bi. Trước đây, khi Hàn Thạc cùng Phi Bi còn chưa xác định quan hệ, hắn cũng đã vô cùng tín nhiệm nàng. Giờ đây hai người đã từng có tiếp xúc thân mật về thể xác thì tất nhiên càng chẳng còn có gì cố kỵ nữa. Đối với sự tín nhiệm của Hàn Thạc, Phi Bi cũng coi là chuyện đương nhiên nên không chút khách khí gật đầu đáp ứng rồi khẽ cười và nói. Chàng yên tâm, thiếp sẽ giúp chàng xử lý tốt mọi việc. Nhật Diệu Cốc đúng là nơi giao dịch tốt nhất. Trong 2 ngày tới, ta sẽ giúp ngươi đem mấy thứ này đổi thành kim tệ. Emily trông thấy Hàn Thạc không thể ngờ lại đem cả đống tài phú khổng lồ như vậy giao cho Phi Bi xử trí thì rõ ràng có chút ghen tị. Tuy nhiên, nàng cũng biết Phi Bi là chủ nhân của thương hội Bu Sen, để cô ấy đứng ra làm loại chuyện này là thích hợp nhất, nên cũng không nói năng gì. Ô, ngươi tìm được cái cây cung này ở đâu thế? Trong khi Phi Bi đang thu thập tất cả những thứ này vào không gian giới chỉ của mình, Đặc Lan Khắc Tư đột nhiên thong thả bước tới với vẻ mặt kinh ngạc, nhặt lấy một bộ cung tên có hoa văn cổ quái rồi hỏi Hàn Thạc. Khi Đặc Lan Khắc Tư cất tiếng hỏi, Hàn Thạc mới đột nhiên nhớ ra là cái bộ cung tên này lấy được từ chỗ Hắc Ám Tinh Linh. Lúc đó một tên Hắc Ám Tinh Linh cầm cây cung này, hao phí tất cả sinh mệnh lực dương lên, bắn ra một tiễn làm cho thân thể của Hắc Long Gilbert bị thương nặng. Sau đó, Hàn Thạc đoạt được. Hắn bỏ công nghiên cứu một hồi nhưng cũng không phát hiện ra được điều gì. Hơn nữa, Hàn Thạc cũng không muốn dùng tính mạng của bản thân mình để thử nghiệm việc dương cung bắn tên nên quẳng nó vào bên trong không gian giới chỉ rồi chẳng ngó ngàng gì thêm nữa. Lấy được từ trong tay Hắc Ám Tinh Linh ở thế giới dưới mặt đất. Bộ cung tên này cực kỳ cổ quái. Tựa hồ nó có thể hấp thụ sinh mạng của con người để bắn ra một mũi tên có sức tàn phá cực lớn. Hàn Thạc giải thích. Trời ơi! Đây chắc hẳn là bộ cung tên bị Dâu Di chớ chú ghi trong truyền thuyết rồi. Theo truyền thuyết, nữ tà thần Dâu Di mà Hắc Ám Tinh Linh thờ phụng đã từng chớ chú bộ cung tên này. Nó có thể hấp thụ sinh mệnh lực của người sử dụng để bắn ra một phát tên có uy lực kinh người, giống như một kẻ báo thù đã bỏ qua chuyện sinh tử của bản thân. Emily kinh ngạc thốt lên, xem chừng nàng đã nghe được truyền thuyết về bộ cung tên này. Chính là bộ cung tên này, nhưng ta lại nghe nói cái bộ cung tên này trước khi bị nguyền rủa thì chính là một bảo vật thần kỳ có tác dụng tăng phúc cho ma pháp lôi hệ. Ma pháp sư lôi hệ nếu có bộ cung tên này thì có thể lợi dụng nó để bắn ra lôi điện với uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc Lan Khắc Tư cầm bộ cung tên nói với Hàn Thạc, hãy giữ lại đi, nói không chừng sau này chúng ta có thể tìm được người thanh trừ chớ chú trên thân nó. Nếu chớ chú được khu trừ thì bộ cung tên này nhất định sẽ là bảo vật mà các ma pháp sư lôi hệ tranh nhau truy tìm đó. Emily suy nghĩ một chút rồi nói với Hàn Thạc. Một bộ cung tên có thể hấp thụ sinh mệnh lực như thế này. Bây giờ cho dù có mang ra bán thì phỏng chừng cũng không có mấy ai dám mua. Bản thân Hàn Thạc là một tu ma già. Cùng với việc tăng cường thực lực của bản thân đến lúc có thể dựa vào ma nguyên lực để sử dụng trận pháp rèn ma khí thì nói không chừng khi đó có thể có biện pháp thanh trừ chớ chú trên bộ cung tên này. Hàn Thạc nghe theo lời khuyên của Emily, cầm lấy bộ cung tên này, nói. Cũng được, có lẽ loại chớ chú này có thể sử dụng phương thức lập đàn tế câu thông liên lạc với tà thần để giải trừ. Sau này, chúng ta có thể thử nghiệm. Sau khi chiếm được trí nhớ của Tayton, Hàn Thạc hiểu được một chút về phương thức câu thông với tà thần. Về nguyên tắc chỉ cần người có thể dâng cúng cho tà thần đủ tế phẩm cần thiết là có thể nhận được sự ban ơn thích đáng. Một lát sau, tất cả châu báu trong đại sảnh đều bị Phi Bi thu vào bên trong không gian giới chỉ. Sau đó, Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi lấy từ bên trong một không gian giới chi khác ra một lô vũ khí do các ải nhân chế tạo. Cầm lấy một cây chiến phủ rất nặng đưa cho Đặc Lan Khắc Tư. Hàn Thạc cười nói, hãy xem phẩm chất thế nào, Đặc Lan Khắc Tư thấy Hàn Thạc lấy ra số vũ khí này thì cặp mắt cũng đã sáng lên, nghe vậy cũng không hề khách khí cầm lấy cây chiến phủ này. Cây chiến phủ sắc bén, sáng như gương, Đặc Lan Khắc Tư vung lên một cái trong không khí tạo ra những tiếng rít kinh người. Chiến phủ ở trong tay hắn như có một luồng sát khí lạnh lẽo dày đặc. Đồ tốt, ngươi kiếm được ở chỗ nào thế? Đặc Lan Khắc Tư vô cùng mừng rỡ, nhìn Hàn Thạc và hỏi. Toàn bộ số vũ khí này đều do ải nhân rèn ra. Có lẽ trong đó sẽ có một số thứ thích hợp cho đồng đội của chúng ta sử dụng. Hàn Thạc mỉm cười, lên tiếng trả lời. Ha ha, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ thích. Công phu rèn vũ khí của ải nhân ở trên đại lục đúng là nổi tiếng cao siêu. Vừa thấy ngươi lấy vũ khí ra, ta liền biết chắc đó không phải vật tầm thường. Đặc Lan Khắc Tư cũng không khách khí, sảng khoái thu tất cả số vũ khí này vào bên trong không gian giới chỉ của hắn. Sau đó, hắn trầm ngâm một chút, rồi nhìn Hàn Thạc, cười nói, đội trưởng, bây giờ, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngươi chọn một cái tên gọi thật vang dội nữa thôi. Nghe chưa dứt câu, Hàn Thạc cả kinh, sau đó khoát tay áo cười, chối từ. Ta chỉ muốn đảm nhiệm vị trí phó đoàn trưởng, như vậy cũng đã đủ rồi. Đoàn trưởng chính thức đương nhiên phải do ngươi đảm nhiệm, tên gọi của dòng binh đoàn do ngươi quyết định là được rồi. Đặc Lan Khắc Tư đang cười toe toét bỗng đột nhiên chấn chỉnh lại, kiên quyết cự tuyệt nói. Vị trí đoàn trưởng của dòng binh đoàn phải do ngươi giữ. Chuyện này không được thương lượng, nếu không ta sẽ nhất định cự tuyệt ý tốt của ngươi. Toàn bộ những lời nói lúc trước cũng phải bỏ đi. Emily và Phoebe hai người kỳ thật trong lòng cũng còn muốn hỏi xem rốt cuộc ai là chủ nhân của cái dòng binh đoàn này. Chỉ có điều mở miệng hỏi đến cái loại chuyện này thì có vẻ có chút không thích hợp cho nên bọn họ vẫn nín nhịn chưa nói. Định dành thời gian thương lượng thêm một chút với Hàn Thạc. Đối với hai nàng mà nói, nếu muốn xuất lực cho cái dòng binh đoàn này thì chỉ khi nó là của Hàn Thạc. Bọn họ cùng Đặc Lan Khắc Tư cũng không hiểu rõ, tất nhiên càng chưa nói là có giao tình gì. Mặc dù thoạt nhìn Hàn Thạc cùng Đặc Lan Khắc Tư có quan hệ không tồi, nhưng để các nàng vì Đặc Lan Khắc Tư mà bán mạng thì hiển nhiên sẽ không đáp ứng. Đang lúng túng với những ý nghĩ trong lòng, bây giờ nghe thấy Đặc Lan Khắc Tư đề cập tới nên hai nàng liền tập trung chú ý. Hai đôi mắt xinh đẹp không ngừng dò xét trên người Hàn Thạc và Đặc Lan Khắc Tư. Khẩn trương chờ đợi quyết định của hai người. Đặc Lan Khắc Tư, ta căn bản là hoàn toàn không biết gì đối với việc tổ chức và quản lý dòng binh đoàn cả. Nếu do ta làm đoàn trưởng thì quả thật là có điểm không thích hợp. Hàn Thạc đúng là không biết một cái dòng binh đoàn thật ra cần phải chú ý đến những gì. Bởi vậy lên tiếng nói, chuyện đó không có vấn đề gì hết. Ngươi chỉ cần chỉ đạo, điều hành về mặt đại cục là được. Ta làm phó đoàn trưởng có thể toàn quyền giúp ngươi giải quyết những chuyện nhỏ này. Brian, chỉ có ngươi đảm nhiệm vị trí đoàn trưởng thì Emily tiểu thư và Phoebe tiểu thư mới có thể bỏ công bỏ sức trợ giúp chúng ta. Ta cũng không có cái loại khả năng lung lạc được hai nàng. Đặc Lan Khắc Tư cười ha ha tự giễu cợt mình, nháy mắt nhìn Hàn Thạc nói. Đúng vậy, ngươi cũng không nên từ chối nữa. Emily chẳng một chút xấu hổ, coi những lời nói của Đặc Lan Khắc Tư về căn bản là chuyện đương nhiên. Phoebe cũng điềm đạm gật gật đầu, nói với Hàn Thạc. Chỉ có ngươi là đoàn trưởng thì ta mới có thể trợ giúp vô điều kiện cho dòng binh đoàn. Được rồi, nam nhân cần phải quyết đoán. Hãy nhanh chóng quyết định tên gọi của dòng binh đoàn đi để cho ta còn đến dòng binh công hội đăng ký. Chính thức cung cấp cho các huynh đệ của ta một gia đình mới chứ. Đặc Lan Khắc Tư nhìn Hàn Thạc thúc giục. Đối với tình thế trước mắt, kỳ thật Hàn Thạc trong lòng còn có cân nhắc nhiều hơn so với bất cứ ai khác. Thấy sự tình đã đến mức nói gì cũng chẳng được nữa thì hắn mới không do dự thêm. Gật đầu đáp ứng, nói. Thôi được, vậy hãy gọi là hồn diệt dòng binh đoàn đi. Tiểu tử, ngươi thật gian dối. Ngay cả tên gọi cũng đã sớm nghĩ được hay thế mà còn nói không nghĩ đến cái vị trí này, lại còn giả bộ từ chối, thật là quá vô sỉ. Vừa nghe Hàn Thạc nhanh chóng thông báo tên gọi, Đặc Lan Khắc Tư đột nhiên phá lên cười, không nhịn được mắng Hàn Thạc mấy lời. Emily, Phoebe hai nàng cũng nhìn Hàn Thạc với vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Hàn Thạc nghĩ được một cái tên hay và nhanh như vậy. Sau đó, hai nàng cũng đoán Hàn Thạc quả nhiên đã sớm có ý chấp chưởng cái dòng binh đoàn này. Những điều đồn đẩy vừa rồi xem chừng đều là lời khách sáo mà thôi. Hắn vẫn vô sỉ như vậy mà. Đối với lời mắng mỏ của Đặc Lan Khắc Tư, Emily và Phoebe hai nàng trong lòng đều tán thành. Nhưng điều không ngờ lại là hai nàng đồng thời mở miệng nói ra những lời nói giống nhau. Khi nói xong thì cả hai mới phát hiện ra là mình và đối phương nói giống nhau như đúc. Điều này làm cho các nàng thấy rất thú vị, đều nhịn không được mà bật cười khúc khích. Được rồi, vậy chúng ta sẽ gọi là hồn diệt dòng binh đoàn. Ta bây giờ phải đi làm việc, các ngươi cũng có thể sẽ bận rộn đấy. Đặc Lan Khắc Tư nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, chuyển biến mọi sự đã được quyết định. Mấy thanh niên vừa nhiệt huyết lại vừa có tiền, có sức nên công việc được tiến hành cũng vô cùng nhanh chóng. Thương thế của Lozider rất nặng. Theo tin tức từ Già La Dòng binh đoàn đưa đến thì hắn vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Edwin tới Nhật Diệu Cốc, nhất cử nhất động đều bị giám sát nghiêm ngặt. Mấy ngày nay, lão ở tịt trong một lữ quán không hề đi ra bên ngoài. Chắc là dự định trước hết để cho thương thế trên lưng ổn định rồi mới tính tiếp. Sau khi Đặc Lan Khắc Tư thỏa thuận xong công việc với Hàn Thạc thì lập tức đi khỏi Nhật Diệu Cốc, nói là cùng các dòng binh huynh đệ thương nghị một chút. Có lẽ hắn muốn thực hiện những việc mà họ đã thỏa thuận, đồng thời muốn đem tin tức tốt lành về việc Lozider bị trọng thương nói cho bọn họ. Phoebe nhận được số lượng lớn châu báu của Hàn Thạc, mấy ngày nay thường lui tới khắp nơi trong Nhật Diệu Cốc, dùng quan hệ của mình tìm một vài đại thương nhân đàm phán công việc buôn bán. Mặt khác, nàng tiếp tục trợ giúp Hàn Thạc thu mua tài liệu luyện chế mộc giáp thi và thủy giáp thi. Emily ở lại căn cứ của ám mạc, liên lạc với các nhân vật cấp cao của tổ chức. Hình như lúc này giới cao cấp đang có chiến dịch lớn, họ định hạ thủ bắt Babierski. Công tác tổ chức dòng binh đoàn do Đặc Lan Khắc Tư là người nắm vững nhất gánh vác. Vấn đề kim tệ đã được giải quyết. Hàn Thạc cũng chẳng có việc gì làm nên lợi dụng hai ngày nhàn rỗi này quay trở lại Tử Vong Mộ Địa. Kỳ thật Hàn Thạc cũng không phải quá lo lắng về uy hiếp của Edwin. Dẫu sao thì ở bên trong Tử Vong Mộ Địa còn có Hắc Long có thể làm viện thủ. Hàn Thạc biết rằng nếu Hắc Long Gilbert muốn nhanh chóng phục hồi lại như cũ, hắn cần phải hấp thu một số ma thú tinh hạch thì tốc độ khôi phục mới có thể đẩy nhanh lên được. Chính vì hiểu được điểm này và sau này Hàn Thạc còn cần lợi dụng sức lực của Hắc Long, cho nên đã mang Gilbert đang bị thương đi theo mình. Trong khoảng thời gian hai ngày này bọn họ đã săn bắt được một số ma thú cao cấp bên trong u ám xâm lâm. Trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, 7 con phong nhận ma lang, 4 con hàn xương phi ưng, 1 con xà phát quái đã bị hai người liệp sát. Với thực lực hiện nay của Hàn Thạc lại có thêm Hắc Long Gilbert làm viện thủ thì ngay cả ma thú đẳng cấp cao như xà phát quái cũng bị hai người hợp lực giết chết được một con. Gilbert hấp thu lực lượng bên trong mấy viên ma thú tinh hạch, hơn nữa có thêm tinh huyết quý báu của xà phát quái nên vốn từ chỗ thương thế nặng nề cũng đã bình phục được hơn một nửa, thực lực cũng không bị vết thương làm ảnh hưởng nữa. Tinh hạch của ma thú đều bị Gilbert hấp thu, tuy nhiên còn một ít các loại vật phẩm như răng, sừng, da, thịt thì đều giao cho Hàn Thạc, để cho hắn vứt tất cả vào kho hàng ở bên trong Tử Vong Mộ Địa. Đêm ngày thứ hai, Gilbert ở lại bên trong Tử Vong Mộ Địa, tiêu hóa hết chỗ ma thú tinh hạch. Còn Hàn Thạc một thân một mình đi đến chỗ thác nước hung mãnh rộng lớn ở vùng phụ cận Tử Vong Mộ Địa. Dòng nước bạc chảy ầm ầm tựa như từ cửu thiên trực tiếp giáng xuống, mang theo lực đạo mạnh mẽ dữ dội như thể muốn phá nát mọi thứ trên đường. Trong ngày đông giá rét, Hàn Thạc cởi áo, hai chân co lại khoanh tròn ngồi ở trên một khối nham thạch to lớn ở gần trung tâm, ngạnh kháng sự va đập của dòng nước từ trên cao chút xuống. Thân thể trần trụi bị thác nước đập mạnh làm cho toàn bộ da thịt hắn đỏ bừng lên. Hàn Thạc ngồi xếp bằng ở chỗ đó, thân hình cùng với nham thạch hòa hợp thành một thể, vững như bàn thạch không mảy may nhúc nhích, trông giống như là một bức thạch điêu có linh tính vậy. Tuy nhiên, lúc này ma nguyên lực ở trong cơ thể Hàn Thạc lại lưu chuyển rất nhanh, tựa như hàng vạn con ngựa đang phi nước đại. Ở những chỗ mà ma nguyên lực đi qua, tất cả cơ bắp, kinh mạch, xương cốt đều được rèn luyện. Ma anh ở Tiểu Phúc có hình dạng một người tí hon giống Hàn Thạc như đúc đang nhảy lên nhẹ nhẹ, phát ra tiếng kêu, thình thịch, đồng thời tỏa ra sinh mệnh lực tràn trề. Trong khoảng thời gian này, bản thân Hàn Thạc không ngừng đột phá. Từ lần hấp thu được linh hồn của Gian Ni đến tận bây giờ mới tiêu hóa xong hoàn toàn. Một vài thông tin hỗn độn lưu chuyển lung tung loạn xạ trong đầu Hàn Thạc, đủ loại trí nhớ hổ lốn như là những đám sương mù khiến cho hắn cũng không hiểu rõ lắm. Hàn Thạc hiểu rằng toàn bộ những thông tin hỗn loạn này đều là trí nhớ của Sở Thương Lan lưu lại trong đầu của mình. Cho tới nay, bởi vì ma công của Hàn Thạc chưa đạt tới cảnh giới chân ma chi cảnh, não vực còn chưa được khai mở hoàn toàn cho nên mỗi lần hắn chỉ có thể đủ sức chiếm được một lượng thông tin ít ỏi. Đại bộ phận trí nhớ vẫn như trước bị phong ấn ở trong đầu. Bây giờ, chân ma chi cảnh đã thành, sau khi não vực được ma công mở rộng hết mức, vô luận là sức ghi nhớ, khả năng giải thích hay là năng lực suy xét của Hàn Thạc đều được đề cao lên rất nhiều. Những ký ức vốn mơ hồ không rõ, hỗn loạn rời rạc này, sau khi được Hàn Thạc toàn lực biện giải đã nhanh chóng bị bóc trần, dần dần trở nên rõ ràng. Những bí pháp ma công kỳ ảo, những đoạn khẩu quyết tu luyện huyền bí, những loại phương pháp luyện chế ma khí, ma đầu, ma trận tuy lúc này trôi qua trí não Hàn Thạc với tốc độ rất cao, nhưng từng thứ một đều bị Hàn Thạc ghi khắc vào trong tâm, vĩnh viễn không thể phai mờ. Không biết qua bao lâu, Hàn Thạc chợt bừng tỉnh, đôi mắt nhìn vào làn nước đang từ trên thác nước tuôn xuống đập vào thân thể. Trong đầu khó nén được cảm giác sảng khoái vừa hưng phấn, như thể được thoát thai hoán cốt. Cả người tràn đầy một lòng tự tin trước nay chưa từng có. Cố thể, thác mạch, tố hồn, chân ma, thí huyết, phân ma, túng dục, cửu biến, thiên ma chi cảnh. 9 tầng ma công này sẽ biến một phàm nhân trở thành một vị thần. Phi thiên độn thổ không gì làm không được. Một loại pháp thuật có lực lượng kinh khủng như khai thiên tích địa. Tu luyện đến tột cùng thì có thể di sơn đảo hải, siêu phàm vĩnh sinh bất tử. Một bản lam đồ, bản kế hoạch, hoành tráng, vô cùng thần bí hiển hiện ra trước mặt hắn. Hiện tại, bản lam đồ này đã được mở ra. Hàn Thạc tựa như một cây họa bút, có thể chiếu theo dòng suy nghĩ trong tâm mà vẽ nên tương lai kỳ vĩ không hạn độ cho bản thân mình. Trọng sinh, phi thiên độn địa, bất tử bất diệt, siêu việt luân hồi. Sức mạnh hủy diệt thiên địa vốn thật sự tồn tại. Tâm niệm vừa động, lỗ chân lông trên toàn cơ thể đã đem những dòng chọc khí hôi hám bài xuất ra khỏi thân thể. Chọc khí này chính là những thứ ô chọc lưu lại trong cơ thể của Hàn Thạc sau khi linh hồn của Gian Ni bị ma anh của hắn hấp thụ hết lực lượng nguyên bổn. Thân thể hơi nhoáng lên, thân hình vững chắc như thạch bàn của Hàn Thạc chợt phá không bay lên, đứng vững vàng trên một cây đại thụ. Hắn mặc vào một bộ trang phục võ sĩ màu xanh đen rồi bay thẳng về hướng tử vong mộ địa. A, chủ nhân, người biến đổi quá nhiều, khác xa so với mọi ngày đấy. Vừa tiến vào tử vong mộ địa, Hắc Long Gilbert liền kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, không nhịn được kêu toáng cả lên. Có cái gì khác chứ? Hàn Thạc liếc mắt nhìn Gilbert một cái, mỉm cười hỏi. Gilbert lắc đầu, nói. Cảm giác này không dùng lời diễn tả được. Tựa như đôi mắt càng trở nên thần bí hơn, khí thế cũng không còn giống như trước nữa. À, tựa như càng trở nên tự tin hơn, giống như thể lòng tự tin sau khi nắm vững đại cục, nắm chắc thắng lợi. Hàn Thạc hiểu được là sau khi chiếm được toàn bộ trí nhớ của Sở Thương Lan, rất nhiều bí pháp ma môn giờ đây đều nắm vững như trong lòng bàn tay. Hiện tại chẳng cần nhờ vả đến Hắc Long Gilbert thì Hàn Thạc cũng có biện pháp đối phó với Edwin. Chỉ có điều bởi vì thực lực của bản thân mình không đủ nên nếu muốn làm được việc này thì cũng phải chịu chút phiền toái mà thôi. Thương thế đã tốt rồi thì cùng ta rời khỏi nơi này thôi. Thế thì thật tốt quá. Lần này có phải là lại chuẩn bị mang ta đi làm những chuyện trộm cho bắt gà hay không? Bớt nói nhảm đi. Nói ngươi làm gì thì làm cái đó. Chủ nhân, hôm nay, sau khi người rời đi, ta dường như thấy cái khu đất kia thoáng đãng hơn một chút. Gilbert đầu tiên là ủy khuất lào bào mấy tiếng, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lấy tay chỉ về phía thổ tuyệt chi địa, rồi nói với Hàn Thạc. Hàn Thạc sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện trung tâm chỗ đó đích xác đã lún sâu xuống. Thổ chi nguyên khí vốn vẫn lượn lờ ở đằng kia đã đột nhiên biến mất toàn bộ, không còn thấy tung tích. Hàn Thạc vô cùng mừng rỡ, sảng khoái cười ha ha một tràng dài rồi nói. Tốt lắm, xem chừng toàn bộ thổ chi nguyên khí đã bị hắn hấp thu hết sạch rồi. Chỉ cần thêm thời gian vài ngày nữa, hắn có thể đội đất mà chui lên thôi. Hừ, chỉ là một tên cương thi thôi mà, có gì đặc biệt hơn người đâu. Hắc Long Gilbert liếc mắt nhìn chỗ đó tỏ vẻ khinh thường. Nhưng Gilbert vừa nói xong thì chỗ hắn đang đứng đột nhiên sụp xuống. Sau đó một đợt rung động như đất rung núi chuyển, rồi một vết nứt thật lớn đột ngột xuất hiện ngoạm chặt lấy Gilbert đang bị bất ngờ không kịp phòng thủ. Vết nứt này tựa như một sinh vật không ngừng kẹp chặt, làm cho thân thể Gilbert bị ép bẹp ra, khiến hắn ngoác miệng chửi toáng lên. Đủ rồi, đủ rồi, thả hắn ra đi thôi. Hàn Thạc có thể cảm ứng sự bất mãn của thổ giáp thi đang bị chôn sâu dưới lòng đất. Biết đó nhất định là do thổ giáp thi đã động thủ cước nên lên tiếng ra lệnh. Tiếng nói của Hàn Thạc vừa vang lên thì vết nứt vốn không ngừng khép vào đột nhiên lại tách ra giống như một cái cánh cửa. Gilbert đang không thể động đậy đã phát hiện tất cả những sự việc như động đất và vết nứt đều là do thổ giáp thi ở phía dưới làm nên, không giấu nổi vẻ mặt kinh hoàng, hấp tấp bò ra khỏi miệng vết nứt. Hắn hình thành ở đây, ở chỗ này tu luyện thu nạp thổ chi nguyên khí. Địa phương này chính là địa bàn của hắn. Chỉ cần ở nơi này thì hắn có thể phát huy được sức mạnh gấp mấy lần thực lực của bản thân. Địa động sơn diêu, địa diện toái liệt, hoặc là thổ lý ngưng tụ tù lung vây lấy ngươi, ngưng tụ thổ long tấn công ngươi đối với hắn mà nói thật là dễ dàng. Ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau không nên đấu với hắn tại chính địa bàn của hắn. Hắn được chôn ở sâu dưới lòng đất, tại khu vực này thì chính là vô địch. Nếu hắn rời khỏi chỗ này thì có lẽ không thể đủ sức tùy tâm sở dục khống chế mọi vật như vậy. Nhưng ở chỗ này thì bất cứ một hòn đá nắm đất nào cũng đều có thể chuyển hóa thành vũ khí của hắn. Hàn Thạc như cười như không nhìn Gilbert đang bò từ vết nứt ra, thản nhiên giải thích. Ngũ hành thi ở ngũ tuyệt chi địa là nơi tu luyện thành hình thì có thể đề cao thực lực của bản thân mình lên rất nhiều. Bất cứ kẻ nào chọc đến bọn chúng tại nơi bọn chúng tu luyện thì đều là việc làm không sáng suốt. Gilbert nói một câu động đến hắn, thổ giáp thi lập tức trả đũa. Điều đó khiến cho Hàn Thạc hiểu rằng thổ giáp thi không còn là một cương thi chiến sĩ cấp bậc thấp chỉ biết tiếp nhận mệnh lệnh đơn thuần nữa. Xem chừng cũng giống như tiểu khô lâu, hắn cũng đã được khai mở linh trí. Gilbert trèo lên xong thì lập tức trở nên hiền lành đi rất nhiều. Hàn Thạc hướng về phía phương vị của thổ giáp thi nói, đem thổ chi nguyên khí luyện hóa cho thật tốt, tranh thủ phá đất chui lên càng sớm càng tốt. Một dòng ý niệm thông qua liên lạc được truyền đến trong đầu Hàn Thạc. Thổ giáp thi hiển nhiên nghe được lời nói của Hàn Thạc, truyền tới ý nói, biết rồi, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Liếc mắt nhìn Gilbert một cái rồi Hàn Thạc đi đến phía trung tâm tử vong mộ địa. Khi đi ngang qua âm ma quật, Hàn Thạc phát hiện oán linh bên trong chỉ còn sót lại 5 cái. Xem chừng không còn bao lâu nữa thì ba âm ma cũng có thể thành hình. Tên cương thi kia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn lại có thể có sức mạnh lớn đến như vậy? Dù không nén nổi những nghi vấn trong lòng nhưng mãi khi rời xa khỏi chỗ của thổ giáp thi, tới tận chỗ chuyện tống trận pháp. Ở trung tâm tử vong mộ địa thì Gilbert mới dám mở miệng hỏi Hàn Thạc. Loại chuyện này có nói cho ngươi thì ngươi cũng sẽ không hiểu được. Tóm lại, hắn không giống với bất cứ loại cương thi chiến sĩ nào mà ngươi biết. Sự xuất hiện của hắn ngay từ khi mới bắt đầu thu nạp thổ chi nguyên khí thì cũng đã diễn ra biến hóa. Ngươi nên nhớ là ở bên trong tử vong mộ địa thì ngươi tốt nhất là cố gắng không nên trêu chọc hắn. Vì ở chỗ này hắn sẽ có sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Hàn Thạc mỉm cười, khuyên nhủ Gilbert. Vừa nói, Hàn Thạc vừa đẩy mạnh Gilbert vào trong chuyện tống trận pháp trung tâm, sau đó phát động chuyện tống trận pháp đưa cả hai người cùng nhau quay trở về căn cứ bí mật của ám mạc ở trong Nhật Diệu Cốc. Từ trong một gian mật thất đi ra, Hàn Thạc thu hồi 6 thanh ma pháp bổng, đẩy một tấm ván gỗ trên đỉnh đầu lên làm xuất hiện một cái hành lang đi thông lên trên. Hai người liền đi ra, chàng cũng đã trở về rồi. Vừa ra khỏi mật thất, tiếng của Emily đột nhiên khẽ vang lên. Nữ nhân xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau. Sau khi đi lên, Gilbert trông thấy Emily liền chào hỏi trêu chọc, lập tức rước lấy ngay một cái nhìn khinh khỉnh của nàng. Như thế nào rồi? Hàn Thạc thu được toàn bộ trí nhớ của Sở Thương Lan thì vô cùng tự tin về tương lai. Hàn Thạc tin tưởng chỉ cần bản thân mình cố gắng, đến khi cảnh giới ma công nâng cao thêm một tầng nữa thì nhất định có thể đạt đến thực lực khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ. Chính bởi vì như vậy nên đối với một chút khó khăn và trở ngại trước mắt, Hàn Thạc cũng không quá quan tâm, chỉ tùy tiện hỏi sơ qua Emily. Florider tỉnh lại rồi. Giả La Dòng binh đoàn vừa mới đưa tới tin tức là Florider vừa mới tỉnh thì lập tức triệu tập một hội nghị, định bất chấp tất cả hạ thủ với chúng ta, để chúng ta biết mà cẩn thận đối phó. Trong hai ngày này, Edwin cùng Belinda dường như đã có một chuyến đi đến Giả La Dòng binh đoàn. Đây là tin tức do chính chúng ta tìm được. Còn người của Giả La Dòng binh đoàn không hề nói cho chúng ta biết. Emily nhanh chóng trả lời. Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hàn Thạc cau mày suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất cản. Nếu Lozider dám đến chịu chết, ta sẽ khiến cho hắn đến không được, chạy không xong. Còn bề chuyện Edwin, nàng tạm thời không nên xen vào. Ta nghĩ cho dù có ngốc đến đâu thì vào lúc này Lozetter cũng sẽ không làm chúng ta khó xử. Trước mắt chúng ta cũng là quân bài cho hắn lợi dụng. Nếu hắn muốn đối phó chúng ta thì nhất định phải lựa chọn thời điểm sau khi Lozider chết thì mới hạ thủ. Theo ta phỏng đoán, Edwin tìm Giả La Dòng binh đoàn có lẽ để tìm kiếm một ít tin tức về Lozider. Nhưng Lozetter nhất định sẽ không đồng ý lựa chọn hợp tác với Edwin đồng thời đối phó chúng ta. Nàng không nên để ý quá mức đến chuyện này. Việc trước mắt chúng ta phải làm chính là làm thế nào phòng ngự cho tốt căn cứ hiện thời. Hàn Thạc nói một tràng khiến cho Emily bất giác sửng sốt một lúc. Sau đó, Emily mới phát hiện Hàn Thạc từ đầu tới cuối trên mặt đều mang vẻ điềm đạm, như là đối với bất cứ mối nguy hiểm nào cũng không để ở trong lòng. Cặp mắt lại càng bộc lộ vẻ thâm thúy thần bí, khí chất cả người cũng biến hóa tràn ngập một cảm giác tả không được, nói không ra. Làm sao thế? Tại sao lại nhìn ta kỳ quái như vậy? Hàn Thạc thấy đôi mắt xinh đẹp của Emily nhìn mình không chớp mắt thì vuốt mũi, phì cười và lên tiếng hỏi. Brian, hai ngày qua có phải là đã xảy ra cái gì đó trên người chàng không? Tại sao ta lại có cảm giác chàng khác hẳn so với trước kia thế? Emily cũng không hề giấu giếm ý nghĩ trong lòng, hỏi thẳng luôn. Đúng vậy, chủ nhân đích thực đã trở nên có chút không giống mọi khi. Ta cũng phát hiện ra như thế. Hắc Long Gilbert, lúc này cũng không nhịn được oang oang nói xen vào, mắt không ngừng dò xét trên người Hàn Thạc tựa hồ muốn tìm ra chỗ khác biệt. Không có gì, chỉ là này hai ngày nay thu được một khối lượng trí nhớ rất lớn, nó giúp ta hiểu được rất nhiều chuyện. Hàn Thạc nở nụ cười thần bí, giải thích cho Emily. Cho tới bây giờ, Emily có lẽ vẫn nghĩ Hàn Thạc vô cùng thần bí. Những sự việc phát sinh liên quan đến hắn đều có vẻ thần kỳ, không hợp với lẽ thường. Tiểu khô lâu không sợ ma pháp hắc ám hệ, không cần nhờ đến ma pháp hay đấu khí nhưng vẫn có thể bay lượn trên khắp cửu thiên, vũ khí thần kỳ bay lượn theo tâm ý. Tất cả những điều này thì đúng là nàng cũng không thể giải thích được. Quên đi, chàng có giải thích thì thiếp cũng không hiểu được. Chỉ cần biết chàng không có vấn đề gì là tốt rồi. Emily lắc lắc đầu, thôi không hỏi những nghĩ tiếp theo nữa. Sau đó đột nhiên nhớ đến những lời nói cuối cùng của Hàn Thạc, nàng lại hỏi thêm. Phải rồi, chàng nói phải phòng ngự căn cứ hiện thời của chúng ta, vậy sẽ phòng ngự như thế nào đây? Trên mặt vẫn nở nụ cười thần bí,